Em có thể tức, có thể mắng anh, cũng có thể đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.